Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, định giá, cái này tên là Thiên Sơn Thần Kiếm Lục, võ hiệp loại RPG trò chơi xuất từ một cái gọi là Lạc Thư độc lập trò chơi phòng làm việc. Bọn họ trước tác phẩm đặt tên cũng là tương tự phong cách. Đi đều là võ hiệp giang hồ thế giới bối cảnh, một mạch kế thừa, đối với yêu thích này một khối player mà nói, danh tiếng không sai, đương nhiên, cũng có người cảm thấy những này RPG trò chơi tính không cao. Chiến đấu hệ thống chỉ một, các loại yếu tố cũng là đổi thang mà không đổi thuốc. Mỗi một làm nghiêm túc điều khác cũng chỉ có nội dung vở kịch mà thôi. Nói chung, Thiên Sơn Thần Kiếm Lục, bộ tác phẩm này Tiếu Tiêu trước nghe được là đã khai phá hơn một năm. Bây giờ vừa vặn đuổi tới độc lập trò chơi giải thưởng lớn. Xem làm việc phòng là muốn dựa vào tích lũy ưu thế đi trước một bước. Ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, này bộ, Thiên Sơn Thần Kiếm Lục, cũng đã bán ra 1.000 phần. Phải biết, Lạc Thư phòng làm việc trước tác phẩm, mỗi một bộ tổng cộng cũng chỉ có thể bán không tới 2.000 phần. Danh xứng với thực dùng Abdian, bởi trước tiên phát ưu thế, phối hợp lên chương khí nền tảng bản thân không ngừng tăng trưởng người sử dụng nhóm. Thiên Sơn Thần Kiếm Lục, tiêu thụ rất nhanh sẽ đạt đến lịch sử cao nhất. Tiếu Tiêu xem lướt qua một lúc đánh giá. Thiên Sơn Thần Kiếm Lục, đánh giá là hơn nửa khen ngợi. Các người chơi tổng kết ra quan điểm cũng cùng trước gần như. Hắn đưa cái này screenshot phát đến cái kia độc lập trò chơi chế tác trong đám. Nhiệt tình cơm rang trứng. Hình ảnh, Lạc Thư trò chơi này bán đến còn rất tốt a. Màu xanh lam bão táp, lúc này mới mấy ngày, liền bán 1.000 phần. Này lượng tiêu thụ giả chứ. Phơi khô giấy vệ sinh, ta cũng cảm thấy giả. Khả năng là như trực tiếp nền tảng như thế hậu trường thừa cái lần tỷ lệ. Hiện tại chương khí nền tảng đăng ký nhân số mới bao nhiêu người a? Kim Hoàng Nguyệt Sáng, tỉnh lại đi. Chương khí nền tảng hiện tại đăng ký nhân số đã sớm vượt qua 20 triệu. Sơ âm video võng tài khoản ai không có. Liền một cái trói chặt sự tình mà thôi. Coi như không đề cập tới những này. Chỉ là cái kia game Mobi cùng web game player trói chặt một hồi tài khoản. Chính là hơn 10 triệu người sử dụng. Chẳng bằng nói ngàn vạn cấp người sử dụng. Lạc Thư trò chơi mới bán 1.000 phần đã tính rất thảm. Lạc Thư chuyển xây bằng gạch. Hình ảnh, đây là chúng ta hậu trường screenshot. Xác thực là bán 1.000 phần. Tháng sau số 10 liền có thể thu được nền tảng chia làm tới được tiền. Nhiệt tình cơm rang trứng. Chuyển gạch thúc đã lâu không gặp a. Các ngươi làm sao không đem trước mấy bộ tác phẩm đều đồng thời thả đi tới. Tốt xấu có thể bán điểm. Lạc Thư chuyển xây bằng gạch. Đã ở lấy, còn phải các loại chương khí nền tảng bên kia xét duyệt. Phòng chừng tháng sau thì có đi. Thịt bò mì sợi, khe nằm, như thế thoải mái. Xem ra cái này chương khí nền tảng, thật giống có chút kiếm lời a. Ta có muốn hay không cũng tới truyền một hồi. Rất nhanh, trong đám những kia nghi vấn chương khí nền tảng âm thanh liền bị từng cái screenshot làm. Mất mặt bao phủ lại, những người chế tác đối với chương khí nền tảng nhiều hơn mấy phần tự tin. Dù sao đại gia đều có một cái trúng số mộng. Nếu như chính mình tác phẩm đột nhiên ngay ở chương khí trên bình đài phát hỏa, cái kia chẳng phải là đắc ý. Nguyên bản ở ban đầu, kỳ thực rất nhiều người đều cảm thấy chương khí trên bình đài lượng tiêu thụ nên chỉ là cái thêm đầu. Giải thưởng lớn tiền thưởng cùng một ít mở rộng mới là chủ yếu nhất. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần tác phẩm có thể bán lên mấy ngàn phần, cái kia hoàn toàn liền đủ. Năm ngoái PC lên trò chơi lượng tiêu thụ cao nhất vẫn chưa tới 100 vạn phần. Này chủ yếu là bởi máy chủ phân luồng nguyên nhân, nhưng độc lập trò chơi cũng không có máy chủ phiên bản. Nếu như chất lượng đủ tốt, như vậy đừng nói mấy ngàn phần, hơn vạn, 10 vạn phần cũng hoàn toàn có thể chờ mong. Tiếu Tiêu nghĩ tới đây, cũng không khỏi sản sinh vẻ mong đợi. Hắn nguyên tắc vốn chuẩn bị ngày hôm nay tăng giờ làm việc hoàn thành mới trò chơi giả thiết công tác, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền đem mình trước sáng tác mấy cái trò chơi tìm được. Từng cái truyền lên đến Trưng Khí nền tảng, truyền lên giới càng như là Tiếu Tiêu lúc làm việc mặt biên. Hắn cần truyền lên một bộ đầy đủ văn kiện, nguyên số hiệu, người sử dụng file, người chế tác phương thức liên lạc, bản quyền hết thảy chứng minh tư liệu các loại, còn cần sáng tác giới thiệu ngữ, truyền lên trò chơi screenshot, cuối cùng chính là định giá. Tiếu Tiêu còn chú ý tới một cái nhắc nhở, vậy thì là truyền lên người định giá cũng không nhất định là trò chơi cuối cùng giá bán. Làm xét duyệt sau khi thông qua, Trưng Khí nền tảng nhân viên sẽ liên hệ Tiếu Tiêu, xác định cuối cùng định giá. Thật giống như Tiếu Tiêu nếu như đánh dấu 999 nguyên, đây nhất định là qua cao định giá. Bất luận là làm mánh lới hấp dẫn người, vẫn là đơn thuần viết nhầm, Trưng Khí nền tảng đều cũng sẽ không xét duyệt thông qua. Mặt khác, có quan hệ trò chơi định giá, hợp tác điều khoản bên trong còn có một cái là nếu như sau này có thúc đẩy tiêu thụ, nền tảng cũng sẽ ở trinh đến sáng tác người đồng ý tình huống mới tiến hành thúc đẩy tiêu thụ. Này một cái gây nên Tiếu Tiêu chú ý, ý này là Trưng Khí trên bình đài thúc đẩy tiêu thụ cũng không nhất định là do người chế tác quyết định, mà là nền tảng cũng sẽ định kỳ khai triển thúc đẩy tiêu thụ. Này so với mua sắm online nền tảng, càng như là loại cỡ lớn siêu thị. Mặt khác, ở định giá nơi này, Trưng Khí nền tảng trả lại, còn cho ra nhất định tham khảo khu, tỉ như căn cứ trò chơi quy mô, chế tác thành phẩm, trò chơi kéo dài các loại. Tiếu Tiêu mấy cái trò chơi định giá đều không cao, cùng ở trên mạng bán thời điểm gần như đều là 20 đến 30 trình độ, độc lập trò chơi giá cả đại thể đều ở 100 nguyên trở xuống bồi hồi. Dù sao 300 khối liền có thể mua được một khoản lớn xưởng tỉ mỉ chế tác mãnh liệt. Nếu như độc lập trò chơi cũng cái này định giá, căn bản không có ai sẽ mua. Truyền lên xong xuôi, thời gian đã đến đêm khuya, Tiếu Tiêu có chút uể oải, nhưng lại đầy cõi lòng chờ mong. Cảnh tượng như vậy còn phát sinh ở rất nhiều độc lập trò chơi chế tác người trên người. Một tuần lễ sau, Tiếu Tiêu khoảng thời gian này đều ở trầm tư suy nghĩ trò chơi thiết kế, đồng thời ở bắt tay tiến hành khai phá. Cuối cùng hắn lựa chọn chính là chính mình am hiểu nhất nền tảng nhảy lên. Loại trò chơi này cho dù dùng đơn giản nhất tư liệu sống cũng có thể để cho player tiếp thu. Chỉ cần nắm giữ tinh xảo thiết kế, dù cho là đơn giản đường nét tạo thành hình ảnh cũng không đáng kể. Ở thiết kế bên trong, trò chơi sẽ có 4 cái cửa ải, 2 cái ẩn dấu cửa ải, liền quy mô mà nói không tính khổng lồ. Thời gian 6 tháng đầy đủ hoàn thành. Đến lúc này, Tiếu Tiêu đối với độc lập trò chơi giải thưởng lớn nhớ nhung đã không có bao nhiêu. Hắn chỉ muốn làm ra thú vị trò chơi, bởi vì Trưng Khí nền tảng hướng về những này độc lập trò chơi người chế tác biểu diễn. Chỉ cần trò chơi thú vị, như vậy ở cái này trên bình đài liền có thể lớn bán, kiếm lấy thu vào vượt xa quá các loại tiền thưởng. Tiếu Tiêu ngừng tay đầu công tác, mở ra Trưng Khí nền tảng sáng tác người hậu trường. Nơi này có thể biểu hiện trước mắt hắn thông qua xét duyệt trò chơi lượng tiêu thụ, đánh giá các loại. Tiếu Tiêu hiện nay thông qua 5 trò chơi, tổng cộng tính gộp lượng tiêu thụ không tới 1.000 phần. Đánh giá cũng từ khen chê không đồng nhất đến hơn nửa khen ngợi trong lúc đó bồi hồi. Trong đó bán nhiều nhất chính là một khoản nền tảng nhảy lên loại trò chơi, tổng cộng bán 200 phần. Xem như là này 5 trò chơi lượng tiêu thụ cao nhất, cũng là thúc đẩy Tiếu Tiêu quyết định chế tác nền tảng nhảy lên trò chơi nguyên nhân. Những này trò chơi chia làm sau khi Tiếu Tiêu có thể bắt được hơn 1 vạn thu vào. So với trước, ở trên mạng bán muốn thêm ra không ít thu vào. Càng quan trọng thời điểm, Tiếu Tiêu có thể trực tiếp nhìn thấy các người chơi phản hồi. Biết mình khuyết điểm cùng ưu điểm, mà ở Weibo tuyên truyền thời điểm, hắn căn bản phân không ra người nào là chân chính player. Cái nào là thuận gió đen mây player? Đối với người chế tác mà nói, như vậy phản hồi càng trọng yếu hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.